Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1562, chương 1558 ngươi cho ta xin lỗi. Nga, Quý Bạch Mặc nghe cái này Lâu Noãn Nguyệt lời nói. Khóe môi ý cười không giảm. Hắn rũ mắt liếc mắt một cái trên mặt đất tiểu nam hài cùng lão thái thái. Hai người đều là sợ hãi vô cùng trốn tránh hắn ánh mắt. Lâu Noãn Nguyệt tiểu thư. Ta tưởng, ta làm chuyện gì? Không cần người khác ở chỉ điểm ta làm đúng sai cùng không? Quý Bạch Mặc thanh âm rất êm tai. Hắn nói những lời này thời điểm, cũng không mang theo chút nào thứ ý. Nhất quán như thường bình đạm. Mỉm cười nhìn cái này Lâu Noãn Nguyệt, Quý Bạch Mặc nói lạc hậu. Cái này gọi là Lâu Noãn Nguyệt người xoay người. Nhìn bị cứu trị, nhặt về một cái mệnh lão thái thái cùng tiểu nam hài, các ngươi đừng sợ. An toàn, bọn họ thương tổn không đến ngươi. Lâu Noãn Nguyệt mở miệng, đứng ở cái này Lâu Noãn Nguyệt bên. Người vài người còn lại là ánh mắt lập lòe. Nhìn cái này lão thái thái cùng cái này tiểu nam hài. Trong mắt cảnh giác cộng thêm do dự. Cuối cùng tiến lên, đi tới Lâu Noãn Nguyệt bên người, công. Tiểu thư, ta cảm thấy ngài làm như vậy có chút tùy tiện. Thiện lương là chuyện tốt. Chính là hai người kia bộ dáng thực khả nghi. Ở như vậy trong hoàn cảnh mặt. Cái này lão thái thái làn da lại như cũ có co giãn. Thực non mềm, trên người quần áo thoạt nhìn rách tung tóe, sắc mặt lại không tiều tụy, tinh thần trạng thái cũng tốt như vậy. Còn có đứa nhỏ này cũng là thân thể vững chắc, một chút cũng không giống thân thể chịu đói người. Trên mặt cùng trên người đen tuyền đồ vật không giống như là bởi vì thiếu thủy vô pháp tắm rửa. Ngược lại là giống cố ý bôi lên đi. Hơn nữa hắn vừa mới còn cầm đao, muốn thọc cái kia tiên sinh, một cái thân thể nhu nhược lão thái thái mang theo một cái hài tử sống đến bây giờ. Bản thân liền rất quỷ dị, một bên người mở miệng, thái độ của hắn phi thường cung kính, tựa hồ cái này gọi là Lâu Noãn Nguyệt người là cái thân phận địa vị thực khó lường nhân vật tiểu. Cô nương, chúng ta không có, này tận thế phát sinh đột nhiên. Chúng ta chỉ là trong nhà có tồn lương. Ta lão thái thái một người mang theo tôn tử trốn đông trốn tây. Mới tránh thoát một kiếp. Nguyên bản là nhìn cái này tiểu cô nương lớn lên đáng yêu. Người lại đáng thương. Muốn cứu nàng cùng ta lão bà tử làm bạn. Nào biết đâu rằng, người này, lại là như vậy ác độc. Cái này lão thái thái thanh âm mang theo khóc nức nở. Run rẩy thân mình, đầy mặt hiền từ. Tựa hồ thật là một phen hảo tâm bị Nhan Bạch cấp đạp hư. Cái này lão thái thái rũ xuống con ngươi, che mặt khóc thút thít. Kia che khuất trong mắt lại là lóe tham lam. Vẫn luôn nhìn này người đi đường cứu trị nàng cái kia máy móc công nghệ cao. Ô ô ô. Tỷ tỷ, cái kia tỷ tỷ rất xấu. Ta chỉ là tưởng bảo hộ nãi nãi mà thôi. Cái này tiểu nam hài cũng thuận thế nhào lên đi mở miệng. Tiểu thư, thỉnh ngươi không cần tùy tiện tin tưởng bọn họ. Bên cạnh tùy tùng tiếp tục khuyên nhủ. Cái này Lâu Noãn Nguyệt người nghe nhíu mày, trực tiếp phất tay đánh gãy chính mình. Tùy tùng nói, hảo, không cần nói nữa, ta chính mình đôi mắt tận mắt nhìn thấy cái gì, ta chính mình minh bạch. Ta còn không có hạt đâu, các ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ, chúng ta đợi lát nữa đưa bọn họ về nhà. Cái này Lâu Noãn Nguyệt mở miệng nói xong những lời này sau, nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đang chuẩn bị ôm Nhan Bạch rời đi. Hắn là cái thực máu lạnh người, trước nay đều không thiện lương, cũng khinh thường đi quản người khác sự tình, lãng phí tâm tình, lãng phí thời gian. Cái này Lâu Noãn Nguyệt nhìn bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực Nhan Bạch, trong lòng có chút không thoải mái. Không chuẩn đi, này hết thảy đều là ngươi khiến cho. Ngươi cho bọn hắn xin lỗi. Lâu Noãn Nguyệt chỉ vào Nhan Bạch. Ánh mắt ý bảo chính mình bên người hai cái tùy tùng. Chặn Quý Bạch Mặc đường ra. Quý Bạch Mặc quay đầu lại. Hết chương.